Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257 tử vong tư liệu. Lưu Tín Phủ chết thời khắc đó khởi, Thanh Long Bang chính thức tan rã. Cố Văn Bắc ân bài dễ chịu thương Cố Quân, thân thủ kéo Lưu Tín Phủ thi thể đi ra đại sảnh. Những cái đó bổn còn ở thề sống chết phản kháng Thanh Long Bang tàn chúng nhìn đến lão đại của mình thi thể, lập tức như là bị người ấn hạ nút tạm dừng, không có động tác. Tinh thần hội người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đêm người ấn đảo, cuối cùng tan mất súng ống, cuối cùng làm thống kê chừng 50 nhiều người trước mang về đi. Cố Văn Bắc phân phó, cái này con số cũng không lớn, dựa theo dĩ vãng lệ thường những người này là phải bị nạp vào tinh thần hội hạ. Đương nhiên những cái đó Thanh Long ba người cũng là như vậy tưởng. Chỉ tiếc, tự Tô Linh cái kia cường giả vi tôn thể chế qua đi, tinh thần hội lại vô tùy tiện thu hơn người. Nếu ngươi tưởng gia nhập, cũng có thể, như vậy trước công đạo quá vãng. Lại huấn luyện xem xét một tháng đang nói, những người này đi theo Lưu Tín Phủ không thiếu làm chuyện xấu. Đầu tiên phẩm chất liền không quá quan, đến nỗi còn thừa, hy vọng càng thêm xa vời. Kiêu bên kia đã một lần nữa kích hoạt Thanh Long Bang bên trong theo dõi hệ thống. Hắn nhìn đầy đất thi thể cùng máu tươi, lần đầu cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ngón tay nhanh chóng đánh bàn phím, trên màn hình xuất hiện một cái lại một cái khung vuông. Cuối cùng ấn xuống phím Enter toàn bộ dập nát tính cắt bỏ. Mấy thứ này là không thể tồn lưu. Thanh Long Bang bên trong đại sảnh, Tô Linh vẫn ngồi ở nàng lúc trước tới khi ghế trên. Nói đến cũng khéo, rõ ràng trải qua một phen bắn nhau, thậm chí nơi này đồ vật đều đánh rơi rớt tan tác. Cố tình này trương ghế dựa hoàn hảo không tổn hao gì. Tô Linh chính lật xem từ Văn Uyển Cao Trung phát tới thông chi tin tức, nghe được động tĩnh nhìn về phía cửa. Thật là Cố Văn Bắc đi đến. Tinh thần hội lần này tử vong số lượng có điểm nhiều, mang lên bị thương bang chúng cùng sở hữu hơn 200 người. Tuy đã gần khi ân bài đi cứu trợ, nhưng vẫn có không ít không kiên trì trụ chết ở trên đường. Tô Linh bắt được trong tay tư liệu khi ngón tay có chút buộc chặt, đem tư liệu hợp đặt ở trên đùi. Tô Linh xoa xoa ấn đường. Đêm nay là tinh thần hội khởi bước thời khắc mấu chốt. Lưu Tín Phủ tuy rằng giải quyết, nhưng hắn thủ hạ bại lại cực kỳ hỗn loạn. Nếu có thể ngươi giúp đỡ la trấn chung bọn họ một khối xử lý hạ mấy thứ này, không phải nàng am hiểu, Tô Linh cũng không lớn muốn đi quản. Nhắc Tào Tháo đó là Tào Tháo đến cửa chỗ la trấn chung theo sau đi tới. Hắn bên người đi theo còn có Lâm Hướng cùng mấy cái thuộc gương mặt. Những người này đều là lần trước huấn luyện đề bạt đi lên, Tô Linh đều có gặp qua, liền hướng tới mấy người gật đầu. Linh tỷ, Tô Linh ở tinh thần hội thời gian không nhiều lắm, nhưng là thân phận của nàng ở tinh thần hội quản lý tầng cũng không phải bí mật. Này mấy người phần lớn đều là 20 mấy tuổi, đúng là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm. Lúc này tuy rằng mặt mang cung kính, nhưng con ngươi lại là sắc bén khó chắn. Này cũng không có biện pháp, tinh thần hội bao gồm Cố Văn Bắc cái này lão nhân đều tham gia huấn luyện, cố tình Tô Linh cái này hàng không đến không có bất luận cái gì triển lãm. Chuyện này không ngừng một lần bị bọn họ lén nghị luận, Tô Linh tự nhiên cũng chú ý tới, chỉ là cũng không có để ý. Đem vừa rồi cấp Cố Văn Bắc nói cấp La Trấn Trung nói một lần, cuối cùng đem trong tay tư liệu đưa qua, bổ sung nói, Ta nhớ rõ tinh thần hội có cái nhằm vào thành viên tử vong trợ cấp. Làm Vu Hồng Diệp tính một chút, đại khái nhiều ít. Lúc này đây toàn bộ đề cao 30%. Tiền từ ta tư chướng thượng khấu, nàng lại không chú ý nói ra những lời này khi ở đây chợt ân tĩnh lại. Cố Văn Bác càng là ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Làm sao vậy? Có lẽ là không khí quái dị. Tô Linh rốt cuộc phát hiện cái gì? Tầm mắt ở mấy người trên người quét một vòng, cuối cùng định ở La Trấn Trung trên người. Vừa rồi nói chuyện nàng liền chú ý tới đối phương vẫn luôn cúi đầu, cho rằng hắn là đang nghĩ sự tình. Nhưng lúc này nhìn kỹ mới phát hiện đối phương đôi tay nắm chặt, tựa ở cực lực chịu đựng cái gì. Không biết vì sao nàng trong lòng chợt có loại dự cảm bất hảo. Tầm mắt đồ nhìn về phía Cố Văn Bác. Tô Linh híp mắt, rốt cuộc sao lại thế này? Cố Văn Bác biểu tình có chút phức tạp. Hắn đầu tiên là nhìn mắt bên cạnh La Trấn Trung, thở dài, từ hắn trong tay lấy quá vừa rồi Tô Linh còn trở về tư liệu. Lại lần nữa đưa cho Tô Linh. Ngươi một lần nữa xem một lần sẽ biết. Tô Linh không rõ nguyên do tiếp nhận đồ vật này, phân tư liệu cũng không có cái gì đáng giá một lần nữa xem. Nàng nhớ rất rõ ràng mặt trên trừ bỏ viết tinh thần hội nhân viên tổn thất số lượng cùng Thanh Long bang tàn chúng, đó là một phần tử vong minh tế. Đây là nàng lần đầu tiên phiên đến minh tế danh sách. Mặt trên rậm rạp viết tên, cho dù là Tô Linh nhìn đều cảm thấy không quá thoải mái. Mắt thấy chính là cuối cùng một tờ, đang muốn hỏi Cố Văn Bác rốt cuộc làm nàng nhìn cái gì, nhiên lọt vào trong tầm mắt một cái tên lại làm Tô Linh con ngươi hơi khẩn. Vu Hồng Diệp, tên họ Vu Hồng Diệp, tử vong tự hào 208. Tô Linh ánh mắt nhìn chằm chằm tư liệu thượng tên, con ngươi mang theo một chút khiếp sợ. Cố Văn Bác thấy thế, ngữ khí trầm trọng nói, nàng là trước hết gia nhập chiến đấu, chúng hai thương, súng, thanh chàng khi, người đã, không cứu. Nói đến mặt sau, Cố Văn Bác càng là thật mạnh thở dài, trong mắt có rõ ràng thương cảm chi sắc. Vu Hồng Diệp cùng hắn không phải nhất lâu lại là nhất trung tâm. Khi đó Hồ Uy mấy người bắt đầu có động tác, Vu Hồng Diệp quyết đoán lựa chọn đứng ở hắn bên này. Bao gồm nhất khó khăn khi đều là Vu Hồng Diệp hỗ trợ. Nhưng hiện giờ tinh thần hội rốt cuộc có thể xoay người, nàng lại không còn nữa. Là ta sai, nàng tới khi ta rõ ràng thấy được, lại tùy ý nàng đi. Ta minh có thể dư lại nói lại là như thế nào đều cũng không nói ra được. Đây là La Trấn Sơn tới nơi này nói câu đầu tiên lời nói. Cái này từ trước đến nay ổn trọng nam nhân lúc này lại phát ra run rẩy thanh tuyến. Kia ngữ khí mơ hồ nhưng nghe ra bên trong đau xót. Hắn là thích Vu Hồng Diệp đi. Không biết vì sao, lúc này Tô Linh thế nhưng sẽ sinh ra cái này ý niệm mà ni. Kỳ thật cái này suy đoán vẫn là lúc trước Cố Văn Bác nói cho nàng, nhưng Tô Linh đối cảm tình loại sự tình này từ trước đến nay trì độn. Lúc trước Cố Văn Bác nói khi, nàng cũng không nhận đồng, nhưng hôm nay nhìn đến La Trấn Trung đỏ lên đôi mắt, Tô Linh lại tin hắn nói. Khép lại trong tay tư liệu, Tô Linh đảo qua La Trấn Trung đỏ lên đôi mắt, không biết như thế nào có chút xuất thần. Đinh linh linh, dễ nghe di động tiếng chuông ở đại sảnh đặc biệt vang dội. Tô Linh cầm lấy đặt ở túi tiền di động, tiếp lên, mới vừa chuyển được bên kia truyền đến một tiếng áp lực tức giận thanh âm. Ngươi đáp ứng quá ta muốn bảo toàn bọn họ tánh mạng, ngươi trước chờ một chút. Tô Linh không vội vã đối mặt kỷ trầm lửa giận. Nàng từ di động chung ngẩng đầu nhìn về phía Cố Văn Bác, hỏi, sát thần người có thương vong sao? Cái gì sát thần? Cố Văn Bắc rõ ràng có chút sửng sốt. Tô Linh phản ứng lại đây mới nhớ tới chính mình cũng không có nói cho bọn họ kinh thiên hồng thân phận, nàng xoa xoa ấn đường, theo sau nói, chính là mặt sau tới mười mấy người, bọn họ, bởi vì chính mình cũng chưa thấy qua, Tô Linh cũng không biết hình dung như thế nào, ta biết Linh tỷ nói ai, là mặt sau tới 12 người. Bọn họ là cùng ta một tổ ẩn vào tới, Lâm Hướng trượt ra tiếng. Thấy Tô Linh chính nhìn hắn, liền nói, bọn họ người hơn phân nửa bị thương cũng không có tử vong. Nếu nói thực nghiêm trọng nhưng thật ra có một cái, chúng ta thống kê nhân số khi, đã không nhiều ít hô hấp, hết chương.